Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835. Chương 835. Hiểu rõ một năm hương cỏ xanh lá. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nôm Chua Yêu 1984 TCN đã tặng nguyệt phiếu vạn phong, thầy Võ Tuấn nói. Cười miễn cưỡng xuất hiện ở trước mặt mình, cằm thiếu chút nữa rớt xuống. Làm sao một ngày ngươi trở về? Cái này cách nghỉ phép còn 3 ngày đâu. Là ngươi qua hồ đồ vẫn là ta qua hồ đồ? Võ Tuấn nói, đem sự việc nói một chút. Phát tàn nhẫn vậy đến. Cho ta lại tới 60 cái. 60 cái, ngươi có thể bán đi sao? Ta có thể nói cho ngươi, các người đại đội coi như là bão hòa. Chính là bán vậy không bán được mấy cái. Từ một cái mặt bên nói cho ngươi, một cái liên đội cũng chỉ 20-30 cái lượng tiêu thụ. Ngươi có thể trong lòng có chút đếm. Không có chuyện gì, chúng ta đại đội bên cạnh có 48-50-12 đại đội. Bán không xong ta còn có thể đến phía tây phấn đấu đi bán. Phấn đấu Dương Liễu đại đội cách chúng ta liền cũng không quá 10 mấy dặm. Chân thực không được còn có lương loại trận đây. Đúng rồi, 50 liền cách phấn đấu công xã không xa. Hắn còn có thể đến phấn đấu công xã đi bán. Chỉ cần không bị cướp là được. Ngươi muốn màu gì, mình chọn. Buổi tối ngươi được ở chỗ này ở ngủ một đêm thôi. Ta ở nhà trọ chúng ta, hiện ở trường học tập trung sau này, nam sinh nhà trọ đều ở đây một ngôi nhà bên trong. Võ Tuấn nói bọn họ nhà trọ và Vạn Phong nhà trọ liền cách 2 đạo cửa. Võ Tuấn nói chọn lựa hắn cần màu sắc 60 cái quần. Cơm tối ở chỗ này ăn đi, phòng ăn không ra hòa, cơm nước xong chúng ta cùng nhau trở về, cuối cùng có cái làm bạn. Nếu không liền chính ta ở trong nhà trọ ở, cơm tối là mới trưng bánh bao. Thức ăn chính là lão một bộ khoai tây hầm bắp cải. Bất quá bên trong có bữa trưa thịt. Ăn cơm tối xong, Vạn Phong và cõng túi Võ Tuấn nói trở lại trường học nhà trọ. Nhà trọ nhân viên quản lý lão Lý đầu ở trường học nghỉ phép sau vậy nghỉ. Chỉ là cho Vạn Phong một cái chìa khóa. Vì vậy lớn như vậy trong sân trường bây giờ liền Vạn Phong và Võ Tuấn nói 2 người. Chính ngươi ngủ ở chỗ này không sợ sao? Có cái gì đáng sợ? Nơi này vừa không có quỷ. Võ Tuấn nói muốn ở mình nhà trọ liền phải đi tìm lão Lý đầu muốn chia. Khóa, ngươi ngay tại nhà trọ chúng ta đi ngủ. Quản ai hành lý ngươi liền lừa bịp một đêm là được. Vào nhà thang lò, trong phòng một ngày không người. Lạnh buốt, ngươi nếu là ngủ giường lò liền đem giường lò đốt đốt. Ngủ giường trên cũng không cần, ta cũng ngủ giường trên đi. Vạn Phong liền ngủ giường trên. Võ Tuấn nói vậy lựa chọn ngủ giường trên. Vạn Phong đem lò đốt, rất nhanh trong phòng thì có nhiệt độ. 2 người liền ngồi ở giường trên nói chuyện phiếm. Trời Nam Biển Bắc dừng lại nghèo trò chuyện sau liền hàn huyên tới kiếm tiền lên. Cái này 2 năm cho phép làm một mình, sau đó nông khẩn tổng trận cũng là giúp đỡ làm gia đình nghề tay trái. Chẳng qua là bây giờ rất nhiều người không biết làm sao làm. Làm cái gì? Các người đại đội bản thân ngay tại dưới chân núi. Ngươi có thể trở về nhà và ngươi phụ thân nói loại nấm tai mèo nấm ăn đều được nha. 50 liền, bản thân ngay tại một ngọn núi dưới chân. Đại đội phía sau chính là rừng cây tử. Mấy chục năm trước đại đội mới vừa xây thời điểm, buổi tối lại có chó sói gấu chó vào thôn. Mới vừa xây đại đội thời điểm đại đội bên trong nhưng mà người người có súng. Một trận binh binh bàng bàng, những động vật này chết chết tổn thương. Ở biết đạo nhân lợi hại sau này thì im hơi lặng tiếng. Loại nấm tai mèo giống như qua báo chí giới thiệu như vậy, trước trị khuẩn mới tiêm chủng. Vạn Phong gật đầu, chính là cái đó, trong huyện hẳn thì có lớp đào tạo, để cho bố ngươi tốn mấy đồng tiền đi học học, sau đó trở về mình trị khuẩn đón thêm loại, chọn một có nguồn nước địa phương loại cái 8 đến 10.000 đoạn. Một năm làm sao còn không hoa kéo mấy ngàn nguyên, Hắc Long Giang nấm tai mèo là tuyệt đối nổi danh. Chỉ cần bây giờ có thể trồng ra tới căn bản cũng không buồn nguồn tiêu thụ. Thật ra thì cũng có thể không cần mộc đầu tiêm chủng. Cũng có thể dùng cưa mặt tử loại trên đất. Hậu kỳ không để cho hủy xấu xa rừng rậm sau nấm tai mèo nấm ăn chính là như vậy tai bồi. Bất quá như vậy nấm tai mèo nấm ăn chất lượng liền kém xa. Người nếu như đến phân đấu bán quần còn có thể thuận tiện thu sản vật núi rừng cái gì. Dẹp xong liền nếu như không có thương nhân thu ngươi có thể mình trở đến ngoài tỉnh đi bán. Bất quá một mình ngươi ta không đề nghị ngươi làm như vậy. Nguy hiểm, ta nghe Quách Võ nói bọn họ năm ngoái mùa đông cùng ngươi đi ngươi nhà nãi nãi. Nói nơi đó có một cái to lớn chợ phiên cái gì cũng có bán. Vạn Phong liền đem hoa hậu tình huống, làm giới thiệu cặn kẽ. Ta nói Quách Võ làm sao tự đi. Ngươi lại lúc trở về mang ta đi xem nhìn thôi. Quách Võ lại đi ngươi đi theo hắn đi là được. Ta được nóng lạnh giả mới có thể trở về. Năm nay nghỉ hè ta còn chưa nhất định trở về. Hai người một mực càm giam nửa đêm mới tắt đèn ngủ. Dậy sớm, Võ Tuấn nói ngồi xe về nhà tiếp tục hắn phát tài kế hoạch. Vạn Phong thì trở lại hãng may quần áo và Trương Toàn liếc mắt đưa tình. Đảo mắt bây giờ cuối tháng giả liền kết thúc. Tháng tư Hắc Long Giang trừ vô cùng dâm địa phương bên ngoài đã không thấy được tuyết đọng cái bóng. Hóa đông sau này đất đai bị gió thổi mấy ngày liền sắc khô. Ven đường cỏ nhỏ vậy cấp bách không thể đợi đem xanh lá mầm mọc ra tảng cỏ. Mùa xuân rốt cuộc có chút bộ dáng. Cỏ xanh nảy mầm thời kỳ chẳng những một ít động vật bắt đầu dục dịch. Chính là người vậy bắt đầu xuân tâm nhộn nhạo. Các thằng nhóc nín một mùa đông cảm xúc mạnh mẽ bắt đầu nở rộ. Gấp gáp đã đổi trên người áo bông quần bông. Chịu đựng còn xuân hàn ở trong gió đứng lặng để vọng lấy được khác phái xem trọng. Các cô gái vậy cái đó đức hạnh. Vậy đem mình ăn mặc trang điểm lộng lẫy ở gió xuân bên trong lôi kéo ong bướm. Tựa hồ là một đêm bây giờ. Trên đường chính liền nở đầy nhiều đóa hoa loa kèn. Trong năm trở lên người đối với những thứ này quần ống loa chỉ chó chó. Cái gì nhị lưu hoa rồi. Không thiếu hàng tốt. Vừa thấy liền chờ đợi một chút, nhưng là không việc gì chứng dùng. Các thanh niên đối với mặc từ trước đến giờ không thôi ông già ánh mắt là căn cứ. Người vượt coi thường tới ta có thể vượt xuyên. Quần ống loa con cóc tinh, cái này đã có chút tiêu phối bộ dáng. Còn thiếu một kiện bó sát người áo sơ mi. Cái này một bộ trang phục và đạo cụ liền tề hoạt. Liền bởi vì làm cái này. Toàn đỉnh bài quần ống loa nhu cầu tính ổn định leo lên. Trừ cung ứng huyện Ngô và Hắc Hòa hai cái lớn nhất thị trường bên ngoài. Liền liền Tốn Gam huyện đều có lái buôn mộ danh đi tới nơi này lấy hàng. Mỗi ngày 600 cái sản lượng cũng có chút cung không đủ cầu. Nguyên nhân chính là sản lượng chưa đủ. Vạn Phong có lòng làm bó sát người tiểu áo sơ mi kế hoạch không cách nào thực hiện. Cái này làm cho Vạn Phong đối với những cái kia theo đuổi đẹp thanh niên cảm giác áy náy. Là hắn làm trễ nãi bọn họ đối với đẹp theo đuổi. Ngươi xem người ta cũng đem bên trong áo bông cởi. Ngươi còn xuyên cái áo trượt tuyết. Người phụ nữ vật này chính là phiền người. Lão tử xuyên áo trượt tuyết thế nào? Không thấy bọn họ sớm muộn đông nước mũi kéo mù sao? Ta tại sao cũng không nước mũi kéo mù? Liền bởi vì ta không tốt tiếu không mặc bông vải. Bọn họ sở dĩ mặc như vậy đơn bạc là vì lộ vẻ cái lấy tranh thủ lấy được nữ sinh xem trọng. Ta còn dùng sao? Trời ạ, không tranh thủ còn lên người dán đây. Trương Toàn nổi tiếng. Ngươi nói người nào? Ai đi trên mình ngươi dán? Ngươi nói cho ta rõ ràng. Ngày hôm nay không nói rõ ràng liền không xong. Lúc này là buổi chiều 4 giờ. Các bạn học cũng đến trong phòng ăn đi ăn cơm. Hãng may quần áo bên trong chỉ còn lại bọn họ hai người. Mới vừa rồi bọn họ đuổi đi huyện Ngô vậy mấy cái con buôn. Đang trong kho hàng điểm hàng. Lời nói này chính là cái này thời điểm phát sinh.